Chương 538, khách khí. Thẩm Thanh Lan phút chốc chột dạ, sợ hãi Lâm Thị truy căn hỏi đề, lại không muốn như vậy thì ngồi, kiên trì chống đỡ mặt mũi, nói đến cùng vẫn là mẫu thân ân huệ. Lâm Thị cười mà không nói. Thẩm Lương đẩy cửa vào, có thể thấy được Từ Chiêu đã đi rồi. Lâm Thị nói, như thế nào liền như thế đi. Thẩm Lương nhìn xem Thẩm Thanh Lan, dở khóc dở cười, Lan Nhi đều đem hắn nói được không phản bắt được, ta còn như thế nào lưu. Thẩm Thanh Lan có điểm đắc ý, lại có điểm khổ sở, hỏi, phụ thân, vậy hắn nói cái gì không. Thẩm Lương lắc đầu, ta nhìn hắn đủ rũ, sợ là không lời có thể nói. Thẩm Thanh Lan lại càng không cao hứng, trong lòng cảm thấy Từ Chiêu không đáng tin, sơ quen biết khi cảm thấy là cái tiêu sái người sảng khoái, sau này muốn miếp miếp đi, lại cảm thấy ôn hòa hiền hậu có kiên nhẫn, ai biết đến phiên tình cảm, lại là như vậy không có đảm đường, mà thôi, nghe Phỉ Thúy có được tin tức, xem ra hắn quả thật tâm có sở hệ, không thể buông xuống cái kia mất tích đã lâu thê tử, như thế coi như cùng Phỉ Thúy không có duyên phận đi. Phụ thân, mẫu thân, ta đây trở về. Thẩm Thanh Lan thầm đủ trong lòng Phỉ Thúy, chính mình cũng là lâm thời quyết định đem nàng lưu lại, lúc này còn không biết như thế nào khổ sở đâu. Lâm Thị nghĩ ngợi, vẫy tay, tỉnh cũng thế, ngươi đi đi. Dọc theo đường đi, Thẩm Thanh Lan liền kém không nhấc váy điên chạy, chạy về tiểu viện của mình, dưới hành lang đèn cùng trong phòng đèn đều sáng, lại là im ắng không có tiếng người. Tiểu thư, Đông Mai từ trong nhà đi ra, hành lễ, Phỉ Thúy các nàng đều ở trong trước đây. Thẩm Thanh Lan vào nhà, liền thấy Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc ngồi đối mặt nhau, Phỉ Thúy ghé vào nói lên, Bích Ngọc thì ngồi được đứng thẳng, hai người đều nhìn đối phương, không nói một tiếng. Phỉ Thúy, chuyện này là ta xúc động. Thẩm Thanh Lan ngồi ở bên người nàng, ngươi khổ sở trong lòng sẽ khóc đi ra. Phỉ Thúy lắc đầu, nô tỳ biết tiểu thư là vì nô tỳ tốt. Nói không trách, trong thanh âm vẫn là mang theo thương cảm. Thẩm Thanh Lan nhìn nàng một hồi lâu, tựa hồ có thể nói ra thao thao bất tuyệt lý do đến thuyết phục nàng, được lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, đổi thành, Bích Ngọc, cùng Phỉ Thúy sớm điểm nghỉ ngơi. Bích Ngọc sửng sốt, tiểu thư, ngài còn chưa dùng cơm tối. À, Thẩm Thanh Lan nghĩ tới, lúc ấy chính mình làm cho các nàng đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối, tự mình đi tìm Lâm Thị, kết quả đi Thẩm Thanh Uyển kia ngồi một hồi, lại trở lại Lâm Thị kia ra y vo một vòng, đến bây giờ lại quên chuyện này. Trước mắt nàng không hề khẩu vị, nhưng nghĩ đến là chính mình cố ý nhường Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy đi làm, liền chưa nói cự tuyệt, nhưng là không khiến hai người bọn họ cùng đi, chính mình đi qua nhà ăn ăn chút gì. Vừa ăn xong, Khương Oanh Nhi đến. Thẩm Ti Ti, nghiếp nghiếp trở về, thật nhàm chán nha. Một câu lại gợi lên Thẩm Thanh Lan suy nghĩ, Phỉ Thúy việc này còn chưa xong, người tuy rằng lưu lại, tâm phỏng chừng còn chưa có trở lại. Kỳ thật nàng cũng không phải nhất định muốn mở ra hai người, bất quá, nếu xác định Phỉ Thúy động tâm, chính mình tổng muốn vì này tiểu nha đầu đem chấn, làm sao thử một lần thăm dò, đối phương chần chừ thái độ trước hết nhường nàng lạnh tâm. Nàng chua xót bật cười, an ủi Khương Oanh Nhi, niếp niếp ra khoảng cách này không xa, sẽ thường đến chơi. Khương Oanh Nhi chịu qua đến, nhẹ giọng nói, Thẩm Ti Ti, vừa rồi, Phỉ Thúy khóc. Thẩm Thanh Lan sờ sờ nàng đầu, không nói gì. Đây là dự kiến bên trong sự tình, không có gì để hỏi, nếu Từ Chiêu đi lần này, từ đây lại không liên quan, Phỉ Thúy còn biết khóc lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng tổng so lửa mình dối người đi xuống, cuối cùng chịu không được muốn cường. Phỉ Thúy là luyến tiếc nghiếp nghiếp. A Khương Oanh Nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là thứ sử thiên kim, bên người từ nhỏ vây quanh người hầu, nàng cũng biết Phỉ Thúy là Thẩm gia nha đầu, có đi hay không từ gia, Thẩm gia định đoạt. Thẩm Thanh Lan không nghĩ đối một cái mới mấy tuổi nữ hoa hoa đàm luận loại sự tình này, cười dỗ dành nàng, nghiếp nghiếp mới vừa rồi còn không đi ra ngoài đâu, liền mệt đến ngủ, Oanh Nhi có phải hay không cũng rất mệt mỏi, ai nhường Đông Hà cùng ngươi đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi, Oanh Nhi nhất định phải tinh thần đầy đặn. Khương Oanh Nhi dù sao cũng là hài tử, nghe nói có thể ra ngoài chơi, lập tức cao hứng đáp ứng, chủ động lôi kéo Đông Mai đi ngủ. Chờ Khương Oanh Nhi đi sau. Thẩm Thanh Lan chính mình tĩnh tọa một hồi, mới nhớ tới hoàn toàn không có hỏi một câu có liên quan vệ trưởng quân sự tình, trong lòng mơ hồ sinh ra tiếc nuối. Đông Mai tiến vào hầu hạ Thẩm Thanh Lan ngủ, nhưng nàng không buồn ngủ, dựa vào đầu giường đọc sách, Đông Mai thúc giục hai lần, vẫn là ngủ không được, cũng không muốn chậm trễ Đông Mai nghỉ ngơi, đành phải hợp thư chợp mắt. Ai ngờ Đông Mai ngồi ở trước giường chân đạp lên, chậm chạp không ly khai, Thẩm Thanh Lan nhịn không được lại mở mắt ra, Đông Mai, ta ngủ cũng là, ngươi không cần canh chừng, vất vả một ngày, chính mình nghỉ ngơi đi. Đông Mai lắc đầu, túi đầu nhìn, như là đang trầm tư cái gì, nhẹ giọng nói, tiểu thư, có chuyện này, nô tỳ không biết nên không nên nói. Thẩm Thanh Lan ngẩn ra, ngồi dậy, ngươi nói đi, ta nghe. Đại khái là Thẩm Thanh Lan hành động quá trịnh trọng lại khách khí, Đông Mai càng do dự, trầm mặc một hồi lâu mới ngập ngừng nói. Xế chiều hôm nay, nô tỳ cùng Phỉ Thúy, Đông Hà mang theo Khương tiểu thư, Niếp Niếp đi trong vườn chơi, trong lúc, Niếp Niếp muốn uống nước, lại không chịu hồi sân, nô tỳ liền trở về lấy nước, nhìn đến Đỏ Đào lén lén lút lút đi ra ngoài, trong ngực ôm cái bọc quần áo, nhìn chung quanh, trốn đông trốn tây, cảm thấy không đúng lắm, được nô tỳ cũng không có khác chứng. Cứ chứng minh Đỏ Đào đang làm chuyện xấu, cho nên nghẹn nửa ngày cũng chưa nói. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một lát, nói, Đỏ Đào hành động quả thật kỳ quái, nhưng chỉ dựa vào điểm này cũng quả thật nói rõ không là cái gì, việc này đừng nói trước ra ngoài, ngươi sau này nhiều chú ý chút nàng, có không đối kình lập tức nói cho ta biết. Ngay kế, điểm tâm sau đó, mọi người sôi nổi bông đũa, Khâu Thị trước cười rộ lên, Lan Nhi, nghe nói các ngươi hôm nay đi ra cửa chơi a đúng vậy. Thẩm Thanh Lan xúc miệng sau, bình tĩnh trả lời, lại khách khí. Nghiêm túc hỏi, đại bá mẫu cần mang cái gì sao Khâu Thị cho rằng nàng hội mời chính mình, không nghĩ đến lại nói mang đồ vật, lập tức không được tự nhiên cười cười, không cần, không cần, các ngươi tiểu cô nương ánh mắt cùng ta không giống với, ta này đem tuổi, các ngươi coi trọng, ta cũng xuyên không hơn, mang không hơn. Thẩm Thanh Lan che miệng cười một tiếng, không nói khác. Khâu Thị do dự lại nói chút gì, Thẩm Thanh Lan đã đứng dậy, chuẩn bị thu thập một chút đi. Lan Nhi a, các ngươi muốn đi nơi nào chơi a? Đi dạo cửa hàng mà thôi. Thẩm Thanh Lan cảm thấy Khâu Thị thái độ thật sự kỳ quái, nhưng lại không nghĩ ra được, nàng hỏi cái này sao cẩn thận là vì cái gì. Thẩm Thanh Mộng chùi miệng góc, đột nhiên nũng nịu cười nói, mẫu thân không như đi, nữ nhi nhóm mua đồ vật ngài không hẳn xem hợp mắt, vậy thì tự mình đi coi trộm một chút nha, thuận tiện cũng nhìn xem Hội Châu cùng Phân Ninh có cái gì khác biệt. Khâu Thị mắt sáng lên, ha ha cười một tiếng. Đang chuẩn bị nói chuyện, bên cạnh xem náo nhiệt uống nước Lâm Thị đột nhiên tiếp nhận lời nói đi, đại tẩu nghĩ vòng vòng, ngày sau chơi cùng ngươi đi, chúng ta không theo bọn nhỏ cùng nhau, miễn cho các nàng không tận hứng.